Cừ thật, Lâm Thiên trong lòng thầm khen một tiếng, phá tinh chùy lập tức hướng về kia lưỡi dài nguyền rùa thể công kích đi qua. Cách chương.